Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Bạch Trì Tiên Thành. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Công Khai Vật, tác giả Cổ Chân Nhân, quyển 2, chương 340, Thần Khế Bạch Trì. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hói Audio. Ninh Tuyết rơi vào nhánh sông Vong Xuyên và phải đối mặt với dòng nước xóa ký ức trong lúc nguy cấp. Thành Sĩ tuy đã mất đi ký ức về hắn, vẫn liều mình lao vào cứu giúp. Nàng kích hoạt thiên tư thành diễm, luyện hóa mình giao tiến và khiến Ninh Tuyết hấp thụ được đầu lâu thiên quỷ, từ đó cũng được thiên tư bản ngã, giúp hắn thoát khỏi hiểm cảnh. Vong Xuyên phủ quân vì mất đi mình giao tiến mà bị trọng thương hôn mê. Trở về dương gian, Ninh Tuyết và đồng đội phải đối mặt với sự chán ghét của thiên địa. Tại Thủy Tàng Cốc, hắn tìm thấy thi thể của Hôi Cốt lão nhân và một lời nhắn từ mẫu thần hắn, Mạnh Giao Âm, tiết lộ toàn bộ kế hoạch. Lời nhắn dặn dò hắn tu luyện kinh văn để tích lũy công đức, hóa giải sự chán ghét của thiên yểm, đồng thời cảnh báo về một thế lực bí ẩn mới. Mời quý vị đến với nội dung chương tiếp theo, Thần Khế Bạch Chỉ. Sau trận chiến ở chiến trường Tế Đài, La Từ đã mất đi rất nhiều pháp bảo, gần như chỉ còn lại lửa sợi Vong Xuyên dẫn độ tuyến. Gã chính là dùng lửa sợi dây câu này để vớt được Phật Luân bản mệnh của Vô Âm Quỷ Tăng. Thành Sĩ vào thời khắc sinh tử, một cái kỳ diệu đã dùng máu tươi của mình đốt cháy thành diễm, luyện hóa được mình giàu tiến. Còn Ninh Tuyết sau khi dọn dẹp chiến trường đã nhặt được ấn Vong Xuyên phủ quân. Bảo ấn này cũng là một cuộc khí trước đó dùng để chấn áp hư ảnh tịch diệt Phật Đà. Sau khi phong ấn bị phá giải, ngược lại bị hư ảnh của tịch diệt Phật Đà chấn áp. Đợi đến khi hư ảnh tịch diệt Phật Đà bị phủ quân Vong Xuyên âm thầm tinh kế, mạo hiểm trèo lên đài, sau đó bị thiên khiển tiêu diệt. Vong Xuyên phủ quân ấn cũng bị rơi lại trên chiến trường. Vào lúc đó, bàn thể của phủ quân Vong Xuyên đã dịch chuyển rời đi, trở về Vong Xuyên Tiên Thành. Gã đã mượn nhị trận tiếp thiên liên địa, từ thiên trận mà hạ xuống địa trận thuận theo tự nhiên, một lần là xong. Cũng có thể từ địa trận mà lên thiên trận, nhưng quá trình này độ khó lại tăng vọt, không chỉ có độ trễ mà còn tiêu hao khổng lồ. Cũng chỉ có địa phế chọc khí cuồn cuộn không ngừng, hùng vĩ, không phải là thân thể tu sĩ mới có thể chống đỡ được sự tổn hao trong quá trình dịch chuyển này. Vì vậy phủ quân Vong Xuyên khoanh tay đứng nhìn, thật sự là không thể làm gì. Trên thực tế, bản thể gã lúc đó đã vì đau đớn mà bịt đi mình giao tiễn hồn mê. Còn phần thân địa sát chọc uế thần của gã thì vì để lừa hư ảnh tịch diệt Phật Đà an lòng người sau mà chủ động giải tán, sau này phải từng bước ngưng tụ lại phân thần. Ninh Tuyết có được quốc khí này muốn luyện hóa, nhưng lại hữu tâm vô lực. Hắn đâu có thành diễm để dùng, mà Thành Sĩ thì đã hôn mê một cách triệt để. Cho đến khi trở về dương gian, quốc khí chết lặng này mới đột nhiên có phản ứng, rung lên một cách dữ dội. Nhưng cũng chỉ có một cái. Ngay sau đó, nó lại rơi vào trạng thái chết lặng y như trước đó. Thậm chí Ninh Tuyết còn lờ mờ cảm giác sự chết lặng này còn có thể triệt để hơn trước. Hắn đối với tình trạng này không hề nghi ngờ. Ninh Tuyết đã đọc nhiều sách, tự biết một ít kiến thức phổ thông. Quốc khí, quan khí, quân khí rời khỏi phạm vi cụ thể sẽ mất đi tác dụng. Ví dụ như ấn quan rời khỏi bên cạnh quan viên tương ứng, rơi vào tay người khác thì không thể sử dụng. Quân khí rời khỏi quân đội chủ quản, uy năng cũng bị giảm đi nhiều, thậm chí không thể thôi thúc. Phủ quân Vong Xuyên ấn là quốc khí, tương đương với ngọc tỷ của một vị quân chủ. Ra khỏi Vong Xuyên địa phủ tự nhiên không thể sử dụng. Những thứ này đều được gắn chặt với quốc gia, quan viên, quân đội. Sử dụng cũng là quốc lực, quan lực và quân lực. Gạch quốc lực thì có sự khác biệt với chúng. Nó là một loại vật phẩm tiêu hao, về bản chất là một loại linh thạch nhân tạo, chỉ là cất giữ không phải là linh lực tự nhiên, mà là quốc lực của một quốc gia nào đó. Chỉ cần có được sự cho phép của tầng lớp cấp cao của quốc gia đó, tu sĩ có thể hấp thu quốc lực, sử dụng vào nhiều mặt. Gạch quốc lực có độ khó trong việc cất giữ, thời gian càng dài, càng xa quốc gia đó, quốc lực của nó tiêu hao càng nhanh và nhiều. Điều này cũng là một trong những nguyên nhân vì sao Ninh Chuyết trước đó đã không nhanh chóng dùng hết gạch quốc lực của mình. Một nguyên nhân quan trọng khiến phủ quân Vong Xuyên ấn rơi vào chết lặng chính là vì nó đã thoát khỏi phạm vi cai quản của Vong Xuyên địa phủ, từ âm gian trở lại dương gian, không thể hấp thu được quốc lực ở khắp mọi nơi trong Vong Xuyên địa phủ nữa. Ninh Chuyết dẫn dắt toàn bộ Thanh Tiêu quân từ Minh Giao Hà đi ra. Vừa đến dương gian, bọn họ lập tức cảm thấy áp lực nhẹ đi. Trong suốt khoảng thời gian hành quân ở âm gian, trong lòng mọi người đều tràn ngập áp lực vô hình, cảm giác có một con mắt khổng lồ ẩn mình ở nơi sâu thẳm của bầu trời, tràn ngập ác ý nhìn xuống mọi người. Bây giờ loại áp lực kỳ lạ đó biến mất. Không những thế, rõ ràng bầu trời mây âm u, nhưng toàn bộ Thanh Tiêu quân đều cảm nhận được một luồng hơi ấm. Đây là sự ưu ái của Dương Thiên. Ninh Chuyết và những người khác hiểu rõ. Lời nhắn trong ngọc giản của Phật Y Mại Dâu Âm cũng đề cập đến điểm này. Nàng đã nói rất rõ rằng toàn bộ Thanh Tiêu quân đã phá hoại kế hoạch đại kế trăm năm của phủ quân Vong Xuyên, vừa gây ra sự chán ghét của Thương Thiên âm gian, đồng thời cô có sự ưu ái của Thương Thiên dương gian. Sự ưu ái này sẽ được kéo dài trong một khoảng thời gian. Trong thời gian này, toàn bộ tu sĩ Thanh Tiêu quân làm việc đều sẽ thuận buồm xuôi gió, thậm chí được trời giúp. Nếu thật sự được trời giúp, mức độ càng lớn, thời gian tu sĩ nhận được sự ưu ái của Thương Thiên càng ngắn. Dĩ nhiên, mỗi người nhận được phần ưu ái của Thương Thiên là khác nhau. Ninh Chuyết, Thành Sĩ, La Tư và Tô Linh Đồng không nghi ngờ gì là vài người nhận được nhiều nhất. Ninh Chuyết dẫn Thanh Tiêu quân trước tiên rời khỏi Minh Giao Hà một đoạn, rồi ngay tại chỗ đóng quân. Hắn tế ra quân doanh tế lễ cho Thanh Tiêu quân có một nơi nghỉ ngơi an toàn. Trong suốt chặng đường hành quân ở âm gian, tràn ngập nguy hiểm và nguy cơ, may mà có sự nhắc nhở từ trước của Phật Y Mạnh Dâu Âm, Ninh Chuyết, La Tư và những người khác kịp thời ra tay. Các tu sĩ trong Thanh Tiêu quân tuy bị thương nhiều, nhưng số người chết thì rất ít. Đội quân mới thành lập này lần xuất kích vào âm gian, chiến tích chói lọi tới mức chói mắt người khác. Số người chết trong đội quân họ cũng rất ít, phần lớn đều được bảo toàn. Đây là một kỳ tích. Toàn quân trong quân doanh nghỉ ngơi, tích cực chữa thương, sĩ khí tăng lên một cách vững vàng. Trước đó khi lấy được quân doanh này, Ninh Chuyết cảm thấy cố thủ trong Bạch Trì Tiên Thành không có nhiều đất rộng võ. Không ngờ nhìn lại, quân doanh này lại phát huy ra được tác dụng lớn nhất. Hắn cảm thán không thôi. Tô Linh Đồng đi một con đường khác nên cảm nhận không sâu. Còn La Tư thì tâm trạng có chút kỳ lạ. Dù sao trước đó gã chính là tông soái của đội quân Vong Xuyên, đã thao túng đại quân, lợi dụng quỷ chiêu tấn công Bạch Trì Tiên Thành. Để tránh phiền phức, La Tư hãy tạm thời ẩn mình đi, Ninh Chuyết dặn dò. La Tư không từ chối, chọn nghe theo. Hắn lại triệu tập toàn quân, nói với bọn họ phải nghiêm ngặt giữ bí mật về chiến tích thật sự lần này, chỉ nói sau khi vào âm gian đã chém giết một trận, chạy trốn khắp nơi, cuối cùng nhờ công Minh Giao Hà lại chạy về được dương gian. Đối với chuyện này, bên phủ quân Vong Xuyên chắc chắn sẽ không công bố rầm rộ. Bản thể của Vô Âm Quỷ Tăng trước sau không quay lại, Phật Luân bản mệnh lại rơi vào tay của La Tư. Còn đội cấm quân của phủ quân Vong Xuyên đã sớm bị tiêu diệt hoàn toàn ở chiến trường Hắc Vân. Vì vậy, chỉ cần bên Thanh Tiêu quân giữ kín miệng, các tu sĩ của Bạch Trì Thiên Thành chỉ có thể suy đoán, không thể xác định được bất cứ điều gì. Trong thời gian ngắn trong ngọc giàn của Phật Y Mại Dâu Âm, Thanh Tiêu quân cần phải nghiêm ngặt giữ bí mật này. Theo tính cách của Ninh Chuyết, bản thân hắn cũng sẽ đưa ra quyết định như vậy. Thanh Tiêu quân nghỉ ngơi nửa ngày, liền nhổ chạy, nhanh chóng rời khỏi Minh Giao Hà, tiếp cận Bạch Trì Thiên Thành. Đợi đến khi cách Bạch Trì Thiên Thành 10 dặm, họ mới nhận lệnh của Ninh Chuyết lại một lần nữa đóng quân. Vị trí này vô cùng tinh tế, cách nơi đóng quân của quỷ quân Vong Xuyên trước đây không hề xa. Trên đường hành quân của Thanh Tiêu quân đã có tu sĩ thăm dò được, đưa tin tức quan trọng này đến Bạch Trì Thiên Thành. Vì thế khi họ vừa đóng quân, bước vào quân doanh tế lễ, đã có tu sĩ đến bái phòng. Chỉ thấy người này lơ lửng trên không trung hạ xuống, chậm rãi đáp đất, hành động y phục bày phấp phới, có phong thái thoát tục. Gã lông mày hiền hòa, ánh mắt trong sáng, có một sự thấu hiểu thế sự rõ ràng. Khuôn mặt mềm mại nhưng không mất đi vẻ anh tuấn, nụ cười hiền hậu. Gã có một khí chất ấm áp và ôn hòa từ trong ra ngoài, giống như một khối mỹ ngọc được điêu khắc tinh xảo. Ánh sáng nội liễm chạm vào ấm áp khiến người ta nhìn mà khó quên được, sinh lòng thân cận. Chính là chân truyền Vạn Tượng Tông Ôn Nhuyễn Ngọc. Ninh Chuyết cưỡi Hắc Huyết Chỉ Mã đứng trước cổng quân doanh đón tiếp. Ôn Nhuyễn Ngọc lớn tiếng nói: "Ninh Chuyết hiền điệt, một đường vất vả rồi, Hiền Điệt dẫn Thanh Tiêu quân. Lần này thâm nhập hậu phương kẻ địch, bình an khải hoàn, quả là may mắn của Bạch Chỉ Tiên Thành. Tảng đá lớn trong lòng Ôn Ta cuối cùng cũng có thể hơi chút buông xuống. Gã ở trong Bạch Chỉ Tiên Thành đã sớm biết dung mạo và thân phận thật của Đình Chuyết. Bây giờ tên Đình Chuyết lộ ra dung mạo thật, trong lòng tuy kinh ngạc nhưng bề ngoài không lộ có những chuyện bình thường. Đình Chuyết xuống ngựa chắp tay cảm ơn, mời Ôn Nhuyễn Ngọc vào trong quân doanh. Trừ những tù sĩ bị thương tật ra, toàn bộ Thanh Tiêu quân đều tập trung lại một chỗ chờ lệnh của Đình Chuyết, thể hiện cho Ôn Nhuyễn Ngọc thấy dáng vẻ dũng mãnh, đoàn kết một lòng, bất cứ lúc nào cũng có thể chiến đấu. Ôn Nhuyễn Ngọc thấy vậy, nụ cười trên mặt không khỏi thêm vài phần. Gã tuy không biết Đình Chuyết đã làm thế nào để hóa giải hiểu lầm với Thanh Tiêu quân, lại còn có thể thống lĩnh toàn quân, nhưng điều này không quan trọng. Điều quan trọng là Đình Chuyết đối với Thanh Tiêu quân vẫn có ảnh hưởng to lớn như vậy. Ô tiền bối, người xem những thứ này đều là chiến lợi phẩm của chúng ta. Đình Chuyết cho gã xem một lượng lớn xác quỷ vật. Ôn Nhuyễn Ngọc sau khi nhìn không khỏi động lòng. Không ngờ chuyến đi này Hiền Điệt dẫn Thanh Tiêu quân lại có được chiến tích như vậy. Ôn Ta ở đây thay mặt cho vạn vạn dân thành cảm ơn cho vị tướng sĩ đã liều chết chiến đấu, cũng muốn chúc mừng Hiền Điệt đã lập nên công trạng bất hủ. Nói đến cuối cùng, Ôn Nhuyễn Ngọc cao giọng, từng nói truyền khắp toàn bộ quân doanh. Một mặt, gã đại diện cho Bạch Chỉ Thiên Thành khẳng định thân phận của Đình Chuyết, xác nhận địa vị lãnh đạo của hắn đối với Thanh Tiêu quân. Mặt khác, gã cũng đang chấn an toàn bộ Thanh Tiêu quân, nâng cao sĩ khí quân đội. Thanh Tiêu quân thì im lặng không nói, có rất nhiều người thần sắc kiêu ngạo, có người thì chẳng bận tâm. Chiến lợi phẩm mà họ thu được còn nhiều hơn thế, nhưng thứ thể hiện ra thực sự chỉ là một phần rất nhỏ không đáng kể. Đây là một trận chiến huyền thoại, nói thật ra chỉ sợ sẽ khiến cho thế nhân kinh hãi. Đình Chuyết đã ra lệnh cho họ giữ bí mật, họ đều cam tâm tình nguyện tuân theo. Hắn dựa vào chiến tích thật sự đáng sợ đã chinh phục toàn quân. Trong trận chiến huyền thoại này, Đình Chuyết 3 lần 7 lượt bảo vệ toàn quân, cuối cùng còn đánh bại cường giả hóa thần kỳ. Kết quả kinh thiên động địa như thế này thậm chí đã gây ra sự chán ghét của thương thiên âm gian. Đây là một sự thể hiện khuấy động đất trời. Trên thực tế, ngay cả quỷ thần cũng thất bại thảm hại. Thanh Tiêu quân ở trong Thủy Táng Cốc còn giúp Đình Chuyết dọn dẹp chiến trường, trong đó có không ít người đã đích thân tham gia vào việc cắt xẻ thi thể quỷ thần. Có kinh nghiệm về chiến tích huyền thoại như vậy, Thanh Tiêu quân từ trong xương cốt đã lột xác. Sự lột xác này không phải là thực lực mà là ở tầng thứ tinh thần. Có một luồng ý chí và sự kiêu ngạo rằng chuyện này ta còn trải qua rồi, sau này còn có khó khăn hiểm trở nào có thể khiến ta sợ hãi. Ôn Nhuyễn Ngọc cũng không khỏi liếc mắt thầm nghĩ, đám người này chỉ đi vào âm gian một lần mà sao lại hoàn toàn khác trước rồi. Gã nói thêm vài câu xã giao rồi truyền thần thức cho Đình Chuyết. Hiền Điệt, mượn một bước nói chuyện, có chút tình hình gần đây trong thành cần cho người biết một chút. Đợi Đình Chuyết mời Ôn Nhuyễn Ngọc vào xoay trướng, không đợi Ôn Nhuyễn Ngọc giới thiệu đã chủ động mở lời, có phải thành chủ Bạch Chỉ đối với Thanh Tiêu quân ta đã có ý nghĩ khác rồi? Ôn Nhuyễn Ngọc cười khổ một tiếng, Hiền Điệt đoán không sai. Lần này nàng ấy bổ nhiệm ta đến tiếp ứng người chính là muốn rầm rộ sắp xếp một nghi thức khải hoàn. Đến lúc đó, mời người Thanh Sĩ, Thanh Yểm và các cốt cán khác cùng nhau vào từ cổng thành phía nam, hưởng thụ sự chào đón của toàn bộ thành dân. Nhưng ta khuyên người, tốt nhất nên lấy cớ bị thương, đầu ốm mà không ra mặt. Thanh Tiêu quân có thể tiếp tục đóng quân ở đây, cho đến khi đợi thành chủ Bạch Chỉ đưa ra một lời hứa thật sự. Đình Chuyết gật đầu. Ta cũng đang nghĩ như vậy. Theo lời nhắn trong ngọc giản, thành chủ Bạch Chỉ Tiên Thành không biết phủ quân Vong Xuyên đã hoàn toàn thất bại, vẫn cho rằng quỷ triều và đại quân công thành vẫn còn tồn tại. Tình hình này có thể lợi dụng được. Mặt khác, Đình Chuyết đã sớm hiểu được tính cách mạnh mẽ của Bạch Chỉ thành chủ đời này. Trước đó, đại quân địch công thành, quỷ triều vây hãm, áp lực bên ngoài mạnh mẽ, khiến cho Bạch Chỉ thành chủ không thể không tài trợ Thanh Tiêu quân, mượn Đình Chuyết và tất cả ngoại lực để trước hết duy trì địa vị của bản thân, sau đó là đảm bảo sự an toàn của Bạch Chỉ Thiên Thành. Bây giờ quỷ triều đã rút, quân địch đã rút, Bạch Chỉ Thiên Thành có một khoảng thời gian yên ổn dài để hồi phục. Trong mắt Bạch Chỉ thành chủ, Thanh Tiêu quân, Đình Chuyết và những người khác đã trở nên chướng mắt. Bên Bạch Chỉ Tiên Thành trong quá khứ đã thử rất nhiều lần để xây dựng một đội quân tu chân nhưng đều không thành công. Lần này Thanh Tiêu quân được thành lập là kết quả của thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Các yếu tố được chất đống lại với nhau Bạch Chỉ thành chủ muốn lại một lần nữa xây dựng một đội quân thuộc về nàng ấy, thì Bắc Phong Quốc, Phi Vân Quốc đều sẽ không cho phép. Và Thanh Tiêu Quân có thể dùng đòn bẩy để tạo ra sức chiến đấu cấp Nguyên Anh, đã trở thành một thế lực lớn nhất có thể chống lại Bạch Chỉ thành chủ trong đầm lầy âm triều Hắc Triều. Từ đây không còn là một nhà độc quyền. Bạch Chỉ thành chủ muốn bảo vệ sứ tộc trị của mình, phải nghĩ cách để xử lý tốt Thanh Tiêu Quân. Trước đó Thanh Tiêu Quân ở âm gian, Bạch Chỉ thành chủ cũng bận rộn với việc chỉnh đốn sau chiến tranh. Bây giờ Thanh Tiêu Quân đã trở về, cũng trở thành một đại sự mà thành chủ phải giải quyết nhanh chóng trước mặt. Và cách giải quyết cũng như kết quả của việc giải quyết lần này rất có thể sẽ quyết định cục diện chính trị của âm triều Hắc Triều kéo dài hàng trăm năm sau đó. Sau khi Ninh Tuyết biết Ôn Nhuyễn Ngọc là nhi tử của Mạnh Giao Âm, hiển nhiên đã đứng về phía Ninh Tuyết. Cả rất lo lắng Ninh Tuyết lơ là, đặc biệt đến đây để nhắc nhở. Ninh Ninh Tuyết nghĩ rằng thành chủ Bạch Chỉ chẳng lẽ không biết thái độ của Ôn Nhuyễn Ngọc đối với ta sao? Nàng ấy phải Ôn Nhuyễn Ngọc đến đây để tiếp đón ta. Ý nghĩa của việc tiếp tục hợp tác đã rất rõ ràng. Quả nhiên như mẫu thân đã dự liệu. Nghĩ đến đây, Ninh Tuyết liền cảm ơn Ôn Nhuyễn Ngọc, đồng thời mời gã đợi một chút. Ngay trước mặt Ôn Nhuyễn Ngọc, Ninh Tuyết trực tiếp viết một lá thư, trước tiên đưa cho Ôn Nhuyễn Ngọc xem, rồi mời gã mang trở về. Ôn Nhuyễn Ngọc đọc lá thư, lúc này mới buông xuống sự lo lắng, tán thưởng nhìn Ninh Tuyết, rồi mang thư bay về phía Bạch Chỉ Tiên Thành. Buổi chiều cùng ngày, phân thân người giấy của thành chủ Bạch Chỉ Tiên Thành đến doanh, đi cùng còn có hai người Dương Tam Nhãn và Chu Văn Diễn. Đây là thần khế, nội dung y như thư của Ninh đạo hữu đã nói, xin mời xem qua. Chu Văn Diễn lấy ra một bản khế thư. Chủ mẫu rất vinh hạnh, hai vị lần này ký kết minh ước sẽ do ta làm người minh giám. Ninh Tuyết mở khế thư, cẩn thận xem xét, phát hiện nội dung gần như hoàn toàn giống với lá thư bài quán. Thanh Tiêu Quân sẽ duy trì biên chế, không chịu sự quản lý của Bạch Chỉ Tiên Thành. Quân khí mà Thanh Tiêu Quân đã mượn trước đó sẽ khấu trừ một phần chiến công, từ quan hệ thuê mượn chuyển thành quan hệ sở hữu. Bạch Chỉ Tiên Thành sẽ cung cấp hậu cần hàng ngày cho Thanh Tiêu Quân, đổi lại là phục sự vô điều kiện của Thanh Tiêu Quân khi Bạch Chỉ Tiên Thành bị tấn công mạnh. Chiến công của Thanh Tiêu Quân sẽ được Bạch Chỉ Tiên Thành cung cấp một lượng lớn xác quỷ tàn tích để khấu trừ. Ninh Tuyết vụt về chiếc nhẫn cơ quan kiểm tra một lượt, xác nhận không có vấn đề, rồi lại đưa cho Tô Linh Đồng kiểm tra. Tô Linh Đồng xem xét một lượt, gật đầu nhẹ với Ninh Tuyết. Ninh Tuyết và phân thân Bạch Chỉ thành chủ lúc này mới chính thức ký xuống bản khế ước này, từ đó cũng xác định cục diện trăm năm của vùng đầm lầy âm triều Hắc Triều. Chương 341: Thủy Táng Tích Đức. Sau khi ký minh ước với Bạch Chỉ thành chủ, toàn bộ Thanh Tiêu Quân đều thở phào nhẹ nhõm. Tình cảnh của họ thật ra rất không tốt. Ở âm gian, đội quân này chịu sự chán ghét của âm thiên, căn bản không thể ở lại, trở về dương gian. Ở lại đầm lầy âm triều Hắc Triều là tốt nhất. Thứ nhất, đây vốn là quê hương của Thanh Tiêu Quân, có nền tảng sinh tồn lớn. Thứ hai, thành gia trong Thanh Tiêu Quân đều là quỷ tộc. Nếu thật sự để họ sống dưới ánh nắng, đối với họ mà nói một chút cũng không thoải mái, họ thích nghi về môi trường của đầm lầy âm triều Hắc Triều. Thần khế được ký kết, Thanh Tiêu Quân coi như đã được thành chủ Bạch Chỉ Tiên Thành công nhận, đã loại bỏ được ẩn họa, có thể yên tâm ở lại đây tiếp tục cuộc sống và tu hành. Ninh Tuyết gọi phụ thân của Tiêu Ma cùng với thủ lĩnh hiện tại của Thanh gia để hai người họ phụ trách sắp xếp việc nghỉ ngơi của hai gia tộc. Trong Thanh Tiêu Quân còn có rất nhiều quỷ vật, những quỷ vật này đều do thành sĩ thi triển binh pháp tiền thông quỷ trực tiếp làm phản trên chiến trường, vượt bỏ thì rất đáng tiếc, giết chúng thì lại là một sự lãng phí. Vừa hay La Tư, một quỷ tướng cấp Nguyên Anh đã gia nhập, Ninh Tuyết liền giao việc chỉnh đốn quỷ vật cho gã. Thành sĩ vẫn đang hôn mê, Ninh Tuyết, La Tư và Tô Linh Đồng bàn bạc không có kết quả. Cả ba người bọn họ đều không giỏi y thuật, nhưng đều đoán rằng điều này rất có thể liên quan đến quốc khí mình giàu tiễn. Trong tay Ninh Tuyết có phủ quân vòng xuyên ấn, nhưng hắn vẫn chưa luyện hóa được. Mình giàu tiễn cũng là quốc khí, nhưng lại bị thanh sĩ luyện hóa cho riêng mình. Uy năng bá đạo của thanh diễm khiến Ninh Tuyết và những người khác cũng âm thầm tặc lưỡi. Thanh sĩ cũng chỉ có tu vi trúc cơ, cưỡng chế luyện hóa mình giàu tiễn. Quốc khí thế này đương nhiên phải gánh chịu gánh nặng rất lớn. Máu trong cơ thể nàng bốc cháy, hóa thành ngọn lửa xanh rực, thiêu đốt mình giàu tiễn. Mình giàu tiễn chỉ mới bị luyện hóa sơ bộ, qua cách để thu phục hoàn toàn vẫn còn một đoạn. Nếu là người thường, Thanh Sĩ đã chết từ lâu. Nhưng trong cơ thể của quỷ tộc, sinh khí và tử khí, mỗi thứ chiếm một nửa. Thanh Diễm không chỉ có thể chữa trị, mà còn có thể giết người, là sức mạnh của sự thống nhất giữa sinh và tử. Trạng thái của nàng bây giờ giống như một con rắn nuốt một con voi, đang nằm trên mặt đất không thể động đậy, dốc toàn lực tiêu hóa vật khổng lồ trong bụng. Nên Chuyết dùng thần thức cẩn thận thăm dò, phát hiện trạng thái của Thanh Sĩ đang phát triển theo hướng tốt, chỉ là rất chậm. Dù sao, mình giàu tiễn đã không còn bất kỳ sự hỗ trợ nào, thời gian càng lâu nó càng bị tiêu hao yếu đi. Điều Ninh Chuyết cần làm là cách một khoảng thời gian chăm sóc Thanh Sĩ, bổ sung dinh dưỡng cho cơ thể và linh hồn của nàng, để hỗ trợ quy mô và nhiệt lượng của Thanh Diễm trong cơ thể nàng. Bây giờ môi trường ổn định, muốn làm được điều này một chút cũng không khó. Trên người của hắn vẫn còn vết thương, bắt đầu tham ngộ Thủy Táng Xung Hòa Tích Đức Kinh. Phù Thượng Thiện Nhược Thủy, lợi vật vô tranh, táng phi đoạn diệt chi công, thực nãi xung hòa chi su, dẫn thiền cứu kháng. Thủy Tích Đức, Nhật Việt Nhu, khúc toàn uổng trực, nhiễu thạch xuyên lãng. Lông mày của Ninh Chuyết càng nhíu chặt, trong thần hải đủ loại ý niệm như bọt biển nổ tung, thi thoảng có những suy diễn như tia chớp lướt qua chứ không của thần hải đan điền. Hắn chìm đắm trong bài đạo kinh này, quên mất thời gian. Sau một ngày đêm mới tỉnh, thoát khỏi trạng thái đắm chìm, hắn thần tình mệt mỏi, vội vã ăn một chút linh thực rồi ngã xuống ngủ. Sau một giấc ngủ no nê, hắn uống vài viên đan dược chữa thương, rồi lại tiếp tục vùi đầu vào đọc Thủy Táng Xung Hòa Tích Đức Kinh. Bài kinh văn này toàn bộ chỉ có vài trăm chữ, cũng không khác biệt lắm so với Hòa Táng Bát Nhã Giải Linh Kinh, đều là những lời lẽ ngắn gọn mà ý nghĩa sâu xa, ẩn chứa đạo lý. Ninh Chuyết dựa vào cảnh giới thủy hệ cao thâm, giai đoạn đầu có thể nói là tiến bộ nhanh như thần. Tham ngộ đến ngày thứ ba đã có nắm chắc có thể thi triển thành công môn đạo kinh này. Sau khi điều chỉnh trạng thái một chút, hắn liền cho người trong quân doanh tế lễ tiến hành bố trí, đặt một đống xác quỷ vật thành đống. Ninh Chuyết đi đến trước đống xác quỷ, bấm quyết thi triển Thủy Táng Xung Hòa Tích Đức Kinh. Chỉ thấy sương nước từ không trung sinh ra, nhanh chóng lan tràn, bao phủ toàn bộ đống xác quỷ. Sau đó từng giọt sương ngưng kết, có giọt từ từ rơi xuống từ sương nước, có giọt thì lại xuất hiện ở bên trong và bên mặt của xác quỷ vật. Ninh Chuyết vùng tay, hai ngón tay trái, phải vạch ra một đồ án thái cực trước mặt. Cùng lúc đó, hắn tăng cường truyền pháp lực, sương nước tức thì sôi trào, không ngừng hòa tan xác quỷ vật. Đống xác quỷ dần dần giảm bớt. Trong quá trình này, từng đốm sáng công đức như những con đom đóm yếu ớt bay ra, đồng loạt chui vào trong cơ thể Ninh Chuyết. Toàn bộ quá trình kéo dài nửa canh giờ, Ninh Chuyết mới xử lý sạch đống xác quỷ vật trước mắt. La Từ và Tô Linh Đồng từ đầu đến cuối đều đứng quan sát. Tô Linh Đồng tò mò hỏi, cảm giác khi công đức nhập vào cơ thể thế nào? Ninh Chuyết lắc đầu, nói căn bản không có cảm giác. La Từ thì nói, đây là di vật của Hồi Cốt Lão Nhân, đặc biệt truyền thụ cho Ninh Chuyết, nhất định không tầm thường, đây mới là lần đầu tiên thi triển. Sau này ngày qua ngày, nhất định có thể thu được lợi ích lớn. Ninh Chuyết khẽ nhíu mày, nhưng muốn thủy táng tiền bối hồi cốt, e rằng trình độ này là không đủ. Tô Linh Đồng thầm an ủi, Tiểu Chuyết, yên tâm đi, mẫu thân của người đã đặc biệt nhắn lại trong ngọc giản, bảo người trước hết hãy luyện tập với những xác quỷ vật này, rồi sau đó mới đến bờ sông Vong Xuyên ở âm gian thủy táng hồi cốt lão nhân. Sự sắp xếp này nhất định là có thể thực hiện. Tiếp theo, người cứ vừa học vừa làm, không ngừng luyện tập, không ngừng đào sâu lĩnh ngộ, ta cũng sẽ giúp ngươi. Đây là chuyện mà Phật Y Mạnh Giao Âm đã đặc biệt dặn dò, yêu cầu Ninh Chuyết phải nhanh chóng làm theo. Sau khi hoàn thành việc thủy táng hồi cốt lão nhân, Ninh Chuyết cần phải không ngừng nghỉ đi đến tổng bộ sơn môn của Vạn Tượng Tông. Tuy rằng có một chút thời gian nữa vì Vân Hội Đại Hội mới chính thức bắt đầu, nhưng Mạnh Giao Âm đã nhắn lại cho Ninh Chuyết, nói hắn đến sớm càng tốt. Hưng Vân trước Phi Vân, Ninh Chuyết là một đứa còn ngoan, tự nhiên sẽ nghe lời mẫu thân. Hắn quay về xoái trướng, nhắm mắt quanh chân, cẩn thận cảm ngộ. Quả thật có nhiều cảm giác quyền diệu nhưng lại không nắm bắt được. Hắn liền tiếp tục tham ngộ Thủy Táng Xung Hòa Tịch Đức Kinh, quả nhiên cảm giác rõ ràng hơn trước vài phần. Ôi, nếu Linh Ngẩn Liễu ở bên cạnh ta thì tốt rồi. Ninh Chuyết bắt đầu nhớ đến bảo bối của mình. Đáng tiếc bây giờ hắn phải chạy về Nam Độ Quốc, đi đường quá xa. Đi đi về về một chuyến, Phi Vân Đại Hội rất có thể sẽ bỏ lỡ phần lớn. Hắn vừa học vừa làm, cảm ngộ càng thêm sâu sắc. Tô Linh Đồng cũng giúp hắn tham ngộ, âm thầm trao đổi với Ninh Chuyết. táng phi táng hình, khí phản thái hư, xung phi xung ngỗ. Khi hai người thảo luận đến đoạn này, Tô Linh Đồng nói ra sự lý giải của mình. Ý ở đây chính là chân tùy của xung hòa, ở trong cái vô tâm cố chấp, mạnh mẽ táng thì làm tổn thương sự hòa hợp, mạnh mẽ tích thì làm tổn thất sự chân thật. Ninh Chuyết bỗng nhìn sáng mắt lên, lời của Tô Linh Đồng khiến hắn linh cảm liên tục dấy lên. Một điểm đã thông, sự lý giải về thủy táng xung hòa tích đức kinh tăng lên mấy phần. Hai ngày sau, hắn đứng trước đống xác quỷ vật lại một lần nữa thi triển thủy táng xung hòa tích đức kinh. Lần này, làn thủy xương nhanh chóng lan tràn, xương ngừng thành mưa, mưa nhỏ lất phất rơi xuống, đống xác quỷ chỉ mất một nén nhang đã hoàn toàn biến mất. Công đức như từng luồng khói đứt đoạn chui vào trong cơ thể Ninh Chuyết, là từ chứng kiến khen Ninh Chuyết tiến bộ như thần. Hắn cũng khen gã gần đây dạy dỗ quỷ tốt, hiệu quả thấy rõ. Điều này không dễ chút nào, phải biết rằng những quỷ vật này đều là những kẻ mạnh còn sống sót sau mấy trận đại chiến không ngừng, đặc biệt trong đó còn có rất nhiều quỷ vương được bách quỷ lão mẫu khổ cực nuôi dưỡng bồi dưỡng. Lại qua hai ngày nữa, một nhóm quỷ vật dựa vào nhau bị trói thành một bó. Ninh Chuyết đứng trước mặt bóng chúng, hai ngón tay như kiếm vạch ra một đồ án thái cực trước ngực. Hắn vừa thôi thúc thủy táng xung hòa tích đức kinh, lập tức có mây bay lên trời, hóa thành một đám mây mưa nặng trĩu. Sau đó mưa như chút nước, hòa tan vô số quỷ vật. Nước mưa dần dần tích tụ trên mặt đất, nước tích tụ gợn sóng không ngừng. Nếu sâu hơn một chút thì sẽ có tư thái của sóng nhỏ. Những quỷ vật này đều đang sống nhưng lại bị thủy táng, thời gian tiêu tốn chỉ có một chén trà. Lượng lớn công đức như những sợi tơ lần lượt chui vào trong cơ thể Ninh Chuyết. Hắn lại một lần nữa dùng thần thức trải lấp, đưa lượng công đức như sợi tơ này tập trung lên người Tô Linh Đồng và La Tư. Một lát sau, Tô Linh Đồng khẽ thở ra một hơi, y phục bày phấp phới mà từ từ thu thế. Hắn quay đầu lại nhìn Tô Linh Đồng và La Tư đang đứng bên cạnh, nói với bọn họ, đã đến lúc quay trở về âm gian rồi. Ninh Chuyết gọi phụ thân của Tiêu Ma, đại diện thành gia đến, dặn dò bọn họ phải coi giữ quân trại thật tốt, không được tùy tiện ra ngoài, yên tâm chờ bọn họ trở về. Ba người nhẹ nhàng rời đi, lặn sâu vào trong Minh Giao Hà, lại một lần nữa tiến vào âm gian. Vừa vào đã gặp phải dòng xoáy nước ở dưới đáy sông, ba người mất một phen vật lộn mới thoát ra. Bọn họ hiểu rõ mình bị âm thiên ghét bỏ, sau khi rời Minh Giao Hà liền không ngừng nghỉ đi đến sông Vong Xuyên gần nhất. Trên đường đi, bọn họ liên tiếp gặp phải tai ương. Khi đến sông Vong Xuyên đã mất hai ngày, ai nấy đều mặt mày xám xịt. Nước sông Vong Xuyên cuồn cuộn, tiếng sóng vỗ như ẩn chứa tiếng khóc than của hàng vạn vong hồn. Ninh Chuyết vẻ mặt nghiêm túc, lấy xác của hồi cốt lão nhân ra, đầy lão vào trong nước. Ninh Chuyết hai tay ấn chỉ, sương nước từ trong tay áo cuộn ra, tích tụ trên không trung hình thành mây mưa. Mưa như chút nước rơi xuống mặt sông, hòa tan xác của hồi cốt lão nhân. Mặt sông đột nhiên nổi lên âm phong, âm phong ăn mòn xương cốt, thổi mạnh về phía Ninh Chuyết. La Tư và Tô Linh Đồng đã sớm có chuẩn bị, lập tức ra tay đánh tan luồng âm phong. Sau âm phong lại là mây đen cuồn cuộn, từng tia sét đánh xuống. Tô Linh Đồng rụt cổ, chỉ có thể để La Tư gánh. Y âm thầm tặc lưỡi, thủy táng hồi cốt lão nhân dường như đã gây ra sự chán ghét sâu sắc hơn, nhiều hơn nữa của âm thiên. Những tài họa được phóng ra mạnh mẽ hơn nhiều so với lúc Thanh Tiêu Quân rút lui. Ninh Chuyết hai tay vạch ra quỹ đạo của âm dương song ngư. Thế mưa dẫn thế nước tạo thành từng đợt sóng lớn. Vô số con sóng phủ lên người của hôi cốt lão nhân, khiến tốc độ hòa tan của lão tăng lên gấp mấy lần. Từng luồng công đức giống như cá chép bay đến trên người Ninh Chuyết, sau đó trực tiếp tan biến. Ninh Chuyết thần thức khéo léo điều khiển, 6 thành 10 công đức cá chép bay vòng quanh qua hắn, bay đến trên người La Tư và Tô Linh Đồng, hòa vào trong, cũng như lập hố, không được cất giữ mà tan biến vào hư không. Hài cốt của hồi cốt lão nhân từng tấc tàn rã, từng luồng khói xanh nhẹ nhàng bay lên trời, mưa cũng không thể che lấp được. Cuối cùng hồi cốt lão nhân hoàn toàn biến mất, thủy táng lần này công đức viên mãn. Ninh Chuyết hai mắt khẽ nhắm, đứng bên bờ sông Vong Xuyên, dốc toàn lực truy đuổi luồng linh quang trong đồng. Một lúc sau, hắn đột nhiên mở hai mắt, trong mắt tinh quang như điện chợt lóe rồi vụt tắt. Thủy táng hồi cốt lão nhân lần này đã cho hắn thu hoạch được rất lớn. Hắn quay đầu nhìn về phía La Tư và Tô Linh Đồng, ta đã ngộ ra dụng ý của hồi cốt tiền bối. Ông ấy là người đứng sau mưu tính, là một trong những kẻ hung thủ đã phá hoại đại kế trăm năm của phụ quân Vong Xuyên. Vì thế giống như chúng ta cũng bị thương thiên âm gian ghét bỏ. Bây giờ ta thủy táo ngồng ấy ở đây chính là thay trời hành đạo, có được sự công nhận của thương thiên âm gian và công đức của âm gian. Như vậy sự chán ghét trên người chúng ta sẽ bị những công đức này triệt tiêu. Sau này công đức càng nhiều, sự chán ghét của chúng ta càng ít, sớm muộn gì cũng sẽ từ âm gian chuyển sang dương, thậm chí là có được sự ưu ái của âm thiên. Tin tức tốt này lại khiến La Tư càng thêm tưởng nhớ hồi cốt lão nhân. Gã thở dài một hơi thật sâu, nhìn dòng sông cuồn cuộn. Hồi cốt tiền bối dù trước khi chết vẫn còn chăm sóc chúng ta. Người không tiếc lợi dụng thi thể của mình để nó phát huy giá trị lớn nhất, dùng để giúp chúng ta. Cả ba người không hẹn mà cùng cúi đầu thật sâu về phía mặt sông Vong Xuyên. Quãng đường trở về dễ dàng hơn trước rất nhiều, số lần xảy ra tai nạn và tai họa không đủ ba thành so với trước đó. La Tư trầm ngâm. Xem ra sau này chúng ta cần phải làm một vài chuyện cho âm tiên, lập công chuộc tội. Ninh Chuyết và Tô Linh Đồng đồng thời gật đầu. Điều này rất cần thiết. Mạnh Giao Âm trong lời nhắn của Ngọc Giản đã sắp xếp ổn thỏa Thanh Tiêu Quân. Thanh Tiêu Quân muốn tiếp tục phát triển, ngoài việc mở rộng quân đội ra chính là tiến vào âm gian luyện binh. Mặc dù thông qua Minh Giao Hà trực tiếp tiến vào lãnh thổ của kẻ địch không đội trời chung phủ quân Vong Xuyên, nhưng khoảng thời gian tiếp theo Vong Xuyên địa phủ chắc chắn phải dốc toàn lực chống lại các thế công hùng mãnh của địa phủ Quỷ Hỏa, rất khó mà rút ra sức lực để tiêu diệt đội quân nhỏ bé này. Huống chi cứ điểm của Thanh Tiêu Quân nằm ở nơi ẩn náu của đội quân người giấy thứ bảy. Đây là một nơi được Huyền Tố Tử Sinh bố trí vô cùng bí mật. Vừa trở về quân doanh tế lễ, Ninh Chuyết đã nhận được một tin mừng. Thanh sĩ đã tỉnh. Chỉ là... Tu sĩ Thanh gia lộ ra vẻ mặt buồn bã, từ từ lắc đầu. Ninh Chuyết biết trạng thái của thanh sĩ vội hỏi. Nàng còn nhớ gì không? Tu sĩ Thanh gia lại lắc đầu, giọng nói nặng nề. Tộc trưởng, nàng ấy không nhớ gì cả. Ninh Chuyết im lặng một lúc. Trong sự im lặng, ba người đến lều trại vén rèm, liền thấy thiếu nữ thanh sĩ dựa lưng vào một góc, nhưng lại cầm một cây gậy gỗ làm kiếm sắc, không ngừng dùng sức chém, lớn tiếng quát tháo, xua đuổi tất cả những ai dám đến gần nàng. Các tù sĩ xung quanh đều đang khuyên nàng bình tĩnh, nhưng thiếu nữ quỷ tộc này vô cùng bướng bỉnh, khiến tất cả mọi người đều đau đầu. Thiếu niên đầu to đã xuất hiện, thanh sĩ thần sắc thay đổi, nàng ngây ngốc nhìn về phía Ninh Chuyết, lộ ra vẻ mặt dịu dàng chưa từng có. Ngươi là ai? Tại sao ta lại cảm thấy ngươi rất thân thiết? Cảm giác ai nấy luồn quần trong lòng Đình Chuyết. Hắn thở dài một hơi thật sâu, nhìn thanh sĩ ôn hòa nói. Đừng sợ, là ta. Đình Chuyết khẽ há miệng, muốn giải thích bản thân, nhưng lại khó khăn đến mức không thể phát ra được tiếng. Có một khoảnh khắc, hắn muốn nói với thanh sĩ hắn tên là Tiêu Ma, nhưng cuối cùng hắn vẫn cắn răng trực diện đối mặt với thanh sĩ. Chào ngươi, thanh sĩ. Ta là Ninh Chuyết. Chương 342, lên đường. Ninh Chuyết. Thanh sĩ lẩm bẩm hai chữ này, ánh mắt chăm chú nhìn Ninh Chuyết. Ninh Chuyết thở dài một tiếng, từ từ đi đến trước mặt nàng. Nữ tử quỷ tộc luôn căng thẳng, đề phòng khi Ninh Chuyết đến gần. Theo cảm giác mãnh liệt và không thể giải thích trong lòng, chủ động đặt cây gậy gỗ trong tay xuống. Ninh Chuyết đưa bàn tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy tay của thanh sĩ, kéo nàng ra khỏi góc. Ninh Chuyết kéo thanh sĩ đi đến bên giường ngồi, rồi lại mời những người khác tìm chỗ ngồi. Thanh sĩ ngây ra nhìn Ninh Chuyết không nói một lời. Ninh Chuyết quay đầu lại nhìn thanh sĩ, lòng đầy áy náy nói. Ta biết nàng có rất nhiều thắc mắc, không sao, ta sẽ nói cho nàng biết hết. Hắn bắt đầu kể từ đầu, hắn làm thế nào để gặp phải chiến trường trong sông, tình cờ đóng vai Tiêu Ma, sau đó bị Thanh Yểm hiểu lầm, rồi tiến vào thành chủ Bạch Chỉ Tiên Thành. Trong quá trình trao đổi với Bạch Chỉ thành chủ, phát hiện mình có thể là cứu tinh. Và sau đó hắn thừa kế bố cục của mẫu thân, thuận theo mệnh trời, thu thập lực lượng để phá hoại đại kế trăm năm của phủ quân Vong Xuyên. Cuối cùng mạo hiểm một lần, trải qua nhiều lần sinh tử, hiểm nguy mà chiến thắng. Mọi người nghe xong, sự kinh ngạc, bi thương, kính sợ, bùi ngùi, tất cả cảm xúc quanh quẩn trong lòng, hóa thành vô số cảm thán, nhưng đều ngây người không biết nói nên lời. Thanh sĩ lắc đầu. Ta không nhớ gì cả, nhưng... ta cảm thấy người nói rất đúng. Nàng hai mắt đã đỏ hoe, nước mắt tuôn rơi. Thiếu nữ quỷ tộc một tay che ngực. Khi ta nghe Tiêu Ma chết, tim ta ngay lập tức thắt lại, như bị hàng ngàn cây kim đâm xuyên qua. Khi ta nghe phụ thân Thanh Yểm, vì để yểm hộ chúng ta, tự nổ kim đan mà chết, Nỗi bi thương vô tận gần như khiến ta không thở được. Vậy tình cảm của ta đối với ngươi không phải là thật, chỉ là vì ta luôn lầm tưởng ngươi là Tiêu Ma sao? Ninh Chuyết gật đầu, theo phản xạ quay đi, không dám nhìn thẳng vào mắt Thành Sĩ. Nhưng sau đó hắn vẫn dũng cảm thành thật xin lỗi. Nàng có được hoàn cảnh này, ta phải chịu trách nhiệm rất lớn, xin lỗi. Thành Sĩ thần sắc do dự. Ta có nên hận ngươi không? Nàng lập tức lắc đầu. Ta vẫn cảm thấy ngươi là một người thân thiết nhất với ta trên thế gian này. Phần tình cảm này khiến ta không thể hận ngươi được. Ta có thể cảm nhận được sự chân thành của nàng. Và như ngươi đã nói, đại cục này do phủ quân Vong Xuyên mà ra. Chúng ta chẳng qua là biến hóa khí số của Dương Thiên, nhân kiếp đối với phủ quân Vong Xuyên. Chúng ta đều thân bất do kỷ, điều này cũng không thể trách ngươi. Thành ra, vốn dĩ là để bảo vệ quê hương, chúng ta đã mượn cơ hội do Thương Thiên sắp đặt, xây dựng quân đội tu chân. Có được lợi ích lớn như vậy, tự nhiên phải trả giá. Trên đời này đâu có lý lẽ nào chỉ hưởng thụ mà không phải trả giá. Chỉ là ngươi phải đảm bảo Tiêu Ma không phải do ngươi giết, phụ thân ta cũng không phải do ngươi cố ý thiết kế. Ninh Chuyết lập tức giơ ngón tay thề trước mặt mọi người. Thành Sĩ lắc đầu. Chúng ta phải lập thần khế ta mới tin ngươi. Thành Sĩ đã mất đi ký ức nhưng lại thể hiện ra một mặt nghiêm túc tỉnh táo. Ninh Chuyết gật đầu. Một tiếng đã đồng ý, không thành vấn đề. Trong tay mọi người không có khế thư của thần minh, nhưng cũng không sao. Bên Bạch Chỉ Tiên Thành chắc chắn là có. Loại thần khế này thường được dùng trong việc mua bán, không hề hiếm thấy. Tạm thời an ủi xong Thành Sĩ, Ninh Chuyết lại dặn dò những người khác. Đợi khế thư đến, ta cũng phải cùng với các ngươi lập khế ước. Liên quan đến những lời vừa nói, chân tướng về việc Bạch Chỉ Tiên Thành bị Quỷ Triều tấn công không được nói ra ngoài. Ít nhất về tạm thời, chúng ta tuyệt đối không được tiết lộ nửa lời. Đây cũng là lời nhắn mà Mạnh Dao Âm đã đặc biệt dặn dò trong ngọc giản. Chủ yếu là việc này quá lớn, mặc dù là thật, nhưng Ninh Chuyết cuối cùng cũng chỉ là tu sĩ trúc cơ, quá nổi bật sẽ rước về rất nhiều phiền phức. Đặc biệt là tiếp theo, Ninh Chuyết còn phải đi đến Tổng Sơn Môn của Vạn Tượng Tông tham gia Phi Vân Đại Hội sắp tới. Hắn cần nhân cơ hội này vào động phủ của mẫu thân của hắn trước khi qua đời, lấy hết di vật dùng để cứu chữa Mạnh Dao Âm. Cho nên hắn căn bản không muốn gây ra chuyện ngoài ý muốn. Trước đó Thành Tiêu Quân đã ký kết mình ước với Thành Chủ Bạch Chỉ, là một trong hai lực lượng mang tính quyết định của đầm lầy âm triều Hắc Triều. Ninh Chuyết vẫn là phó thành chủ của Bạch Chỉ Tiên Thành, thêm vào yếu tố của Vạn Tượng Tông. Những điều này đều khiến yêu cầu của Ninh Chuyết sau khi được đưa ra đã nhận được sự coi trọng cao độ từ Bạch Chỉ Tiên Thành. Một ngày sau, đã có hơn 10 bản khế ước thư được chuẩn bị, nhanh chóng đưa đến quân doanh tế lễ. Cùng với những khế thư này còn có lão đầu bếp. Lão đầu bếp giỏi về những món ăn hắc ám, là linh chủ của Tráng Dương Viện. Những món ăn linh thực do lão chế biến đã giúp Ninh Chuyết tăng cường nền tảng linh hồn rất nhiều. Lão đã từng suýt bị chém đầu thị chúng, tất cả là nhờ có Ninh Chuyết mới sống sót. Đối với lão mà nói, Ninh Chuyết chính là ân nhân cứu mạng của lão. Ninh Chuyết công tử, thân phận và câu chuyện của ngài do phân thân Bạch Chỉ Thành Chủ đã đi thần nói cho ta biết. Nghe nói ngài sắp lên đường đến Phi Vân Quốc tham gia Phi Vân Đại Hội. Lão già này mặt dày, đến xin ngài một tiền đồ. Lão đầu bếp mang theo hành lý chủ động đến đầu quân cho Ninh Chuyết. Ninh Chuyết không do dự lập tức đồng ý. Còn lão đầu bếp người đến giúp ta thật sự là một chuyện vui, đâu có lý nào lại từ chối hiện tại. Thực ra ngay từ cái nhìn đầu tiên thấy lão đầu bếp, hắn đã lập tức hiểu được ý đồ của lão. Bạch Chỉ Thành Chủ đã từng cứu mạng lão đầu bếp một lần, vì vậy trước đó phân thân Bạch Chỉ Thành Chủ biết rõ lão đầu bếp bị oan, nhưng đến ngục yêu cầu lão đầu bếp nhận tội chịu phạt để ổn định quân tâm, lão đầu bếp đã đồng ý. Sau đó là nhờ vào thủ đoạn của Ninh Chuyết, lão đầu bếp mới không cần phải tìm chết. Lão đầu bếp biết ơn, bất chấp tất cả tính mạng, Ninh Chuyết rất có thiện cảm với lão. Điều mấu chốt hơn nữa, Ninh Chuyết lập tức liên tưởng đến ý đồ của Bạch Chỉ Thành Chủ. Bạch Chỉ Thành Chủ cố ý nói cho lão đầu bếp biết chuyện này, hết lòng thúc đẩy hành động lão đầu bếp đầu quân cho Ninh Chuyết, tự nhiên là có ý đồ chính trị. Đứng trên góc độ của nàng, tự nhiên không biết âm mưu trăm năm của phủ quân Vong Xuyên, không biết phủ quân Vong Xuyên đại bại thảm hại, cần gấp rút chỉnh đốn, trong thời gian ngắn sẽ không gây phiền phức đến cho Bạch Chỉ Thành Chủ nữa. Nàng ấy là vì áp lực bên ngoài vẫn hy vọng hợp tác với ta, một mặt mượn sức chiến đấu của Thành Tiêu Quân để thủ thành, mặt khác là ta có thể cung cấp cho nàng ấy tư dương khí thích hợp nhất. Điều này phải nói đến cái bình âm dương nhất khí rồi. Ninh Truyệt đã giữ bí mật về bảo vật này cho đến giờ, hành động không hề lộ ra, khiến hắn hiện tại được lợi vô cùng. Chính vì Bạch Chỉ thành chủ vẫn cần phe ta nên mới ký kết mình ước. Nàng ấy sắp xếp lão đầu bếp đến là để thể hiện thiện ý, đồng thời cũng để cho lão đầu bếp làm cầu nối giữa hai bên, là người liên lạc mấu chốt. Ninh Truyệt tuy mới 16, 17 tuổi, nhưng thông minh và trưởng thành sớm. Cuộc sống ở Hòa Thị Tiên Thành đã rèn luyện tài năng chính trị cho hắn. Hắn tỉ mỉ suy ngẫm, cũng ngấm ngầm tán thưởng Bạch Chỉ thành chủ đã chọn người này. Chọn thật sự rất đúng. Nhìn khắp cả Bạch Chỉ Tiên Thành, còn ai có thể làm người trung gian giữa hai bên thích hợp hơn lão đầu bếp chứ? Ninh Truyết trong ngày đã dùng hết khế thư, hơn 10 bản khế thư vừa ký, lòng người cũng càng thêm ổn định. Thành Sĩ nhìn chằm chằm Ninh Truyết, thần sắc phức tạp. Bây giờ ta có thể tin ngươi? Ninh Truyết nhìn nàng, lại lướt qua những người khác ở đây, đặc biệt là mấy tù sĩ Thanh gia. Sự thành thật của ta mọi người đều đã thấy. Mẫu thân ta đã nhắn lại trong ngọc giản, dặn dò ta chuyến đi này phải mang theo cô nương Thanh Sĩ. Nàng ấy có khả năng bói toán, nói rằng Thanh Sĩ cô nương ở lại đây e rằng có nguy hiểm tính mạng. Đi cùng với ta thì sẽ có sự tiến bộ phi thường. Chư vị, ta xin thề bằng danh dự của ta, ta sẽ chăm sóc cho Thanh Sĩ cô nương thật tốt, hết sức để nàng ấy khôi phục thực lực, tiến bộ nhanh chóng. Đây là điều ta nợ nàng. Xin Thanh Sĩ cô nương, chư vị cho ta một cơ hội để bù đắp. Nói đến đây, Ninh Truyết đứng dậy chắp tay cúi đầu chào Thanh Sĩ cùng với những người khác. Thanh Sĩ ngây người ngồi nhìn chằm chằm Ninh Truyết, rõ ràng đã động lòng. Các cao tầng cốt cán Thanh gia thì vội vàng đứng dậy, không dám nhận lễ của Ninh Truyết. Đâu dám để công tử hành đại lễ như vậy, thật khiến chúng ta hổ thẹn. Nếu không có công tử ở trên chiến trường bảo vệ nhiều lần, chúng ta đã sớm tử trận. Thành ra chúng ta có được địa vị như ngày hôm nay, phần lớn là nhờ công tử đề bạt. Chúng ta không phải là những kẻ không biết tốt xấu, huống chi bây giờ đã ký thần khế, cho dù không có, chúng ta còn không tin nhân phẩm của công tử sao? Những người khác đều đồng tình, điều này cũng nằm trong dự liệu của Ninh Truyết. Thứ nhất, sức chiến đấu của Ninh Truyết cực kỳ mạnh, họ đều đã tận mắt chứng kiến. Thứ hai, bối cảnh của Ninh Truyết cũng mạnh mẽ. Hắn là phó thành chủ của Bạch Chỉ Tiên Thành, Vạn Tượng Tông đều đang ủng hộ hắn. Thứ ba, Ninh Truyết quả thật là một thiếu niên anh hùng đã cứu Bạch Chỉ thành chủ, phá hủy âm mưu trăm năm của phủ quân Vong Xuyên. Chiến tích lừng lẫy này đã khiến toàn bộ Thanh Tiêu quân sùng bái hắn. Thứ tư, những việc thiện và sự hy sinh của Mạnh Dâu Âm năm đó, sự tuyên truyền của Ôn Nhuyễn Ngọc khi dựng hình tượng người giấy cho nàng, đã sớm khiến các tù sĩ ở đầm lầy âm triều Hắc Triều, toàn bộ thành dân Bạch Chỉ Tiên Thành đều kính trọng yêu mến Mạnh Dâu Âm. Ninh Truyết là ai? Hắn là nhi tử của Mạnh Dâu Âm, vậy thì lòng tin của mọi người đối với Ninh Truyết có một nền tảng bẩm sinh rất mạnh mẽ. Ninh Truyết cuối cùng nhìn về phía Thành Sĩ. Thành Sĩ cô nương, ý người thì sao? Thành Sĩ nhìn vào đôi mắt của Ninh Truyết im lặng một lúc rồi từ từ gật đầu. Thiếu nữ quỷ tộc đã mất đi ký ức, nhưng lại quá đỗi trầm tĩnh, không còn sự hoạt bát như trước. Điều này khiến Ninh Truyết đau lòng, càng kiên định suy nghĩ phải đối xử với nàng thật tốt. Sự đảm bảo của hắn đối với những người Thanh gia không hề dối trá, hoàn toàn từ tận đáy lòng hắn. Sau khi Ninh Truyết thuyết phục thành công Thanh Sĩ và những người khác, hắn liền lập tức sắp xếp sáng sớm ngày mai sẽ xuất phát. Vội vàng như vậy sao? Phụ thân của Tiêu Ma bất ngờ, về mặt đầy lưu luyến. Ninh Truyết lắc đầu. Cô là từ ở đây chủ trì đại cục, ta cũng yên tâm. Hơn nữa ta phải tham gia Phi Vân Đại Hội, đi càng sớm càng tốt. Kéo dài đến bây giờ đã khiến ta có chút sốt ruột. Uy vọng của Ninh Truyết khiến mọi người lập tức chấp nhận sự sắp xếp này, không còn quên nhủ. Đợi đến ngày chính thức lên đường, Ôn Nguyễn Ngọc cũng đến hội tụ. Gã đã ở Bạch Chỉ Tiên Thành lâu, lần này xảy ra đại sự như vậy, gã cũng đã lâu không trở về tông môn nên quay về để báo cáo chức trách. Còn Dương Tam Nhãn thì tạm thời thay gã trấn giữ nơi đóng quân của Vạn Tượng Tông ở Bạch Chỉ Tiên Thành. Sự sắp xếp này còn có một sự cân nhắc khác, đó là Dương Tam Nhãn tính cách mạnh mẽ, lại dựa vào thiên tư, thực lực có thể đạt tới cấp độ nguyên anh. Điều này sẽ vô cùng thuận tiện cho gã để giành lấy những lợi ích sau này cho Vạn Tượng Tông. Bạch Chỉ Tiên Thành đã trải qua đại chiến, tổn thất nặng nề, để lại rất nhiều vùng đất lợi ích trống. Đặc biệt là Vệ Hồn Tông lần này là âm thầm liên thủ với phe Vong Xuyên Địa Phủ. Điều này khiến Bạch Chỉ thành chủ trực tiếp nhổ đi cứ điểm của Phệ Hồn Tông trong thành. Ôn Nguyễn Ngọc dù sao cũng đã làm việc ở Bạch Chỉ Thiên Thành lâu, các mối quan hệ phức tạp, còn có rất nhiều thân thiết. Vào lúc phân chia lợi ích này thật sự không thích hợp để trở mặt. Dương Tam Nhãn thì đúng lúc. Chưa nói đến Bạch Chỉ Thiên Thành, bởi vì một vòng phân chia lợi ích mới mà dẫn đến sóng gió ngầm, chỉ nói đến Đình Chuyết dẫn mọi người đều lên Vạn Lý Du Long. Mọi người không ngừng kinh ngạc, ngay cả Ôn Nguyễn Ngọc, một chân truyền kim đan, cụ trêu Đình Chuyết nói hắn thân gia giàu có, lại có thứ xa xỉ phẩm như vậy. Tô Linh Đồng dẫn mọi người tham quan một vòng, Đình Chuyết thì chia phòng cho mọi người. Vạn Lý Du Long có rất nhiều khoang, cơ sở vật chất phần lớn cần xây dựng. Đột nhiên có thêm vài người, nhưng chỗ ở vẫn dư sức. Vạn Lý Du Long chỉ bay 2 ngày thì trở về Dương Gian. Ninh Chuyết, Ôn Nguyễn Ngọc xuống Vạn Lý Du Long, đi bộ đến thiết bi quan của phủ quân. Đây là nơi biên giới của Phi Vân Quốc. Trên đường chân trời sừng sững bức tường thành huyền thiết dài hàng trăm dặm. Trên tường 3 chữ thiết bi quan như bị búa rìu tạc khắc. Tường thành đều được đúc bằng sắt chống pháp thuật, nguyên anh bình thường khó mà phá vỡ. Trên tường thành có 3.000 cây nỏ phá cương, mũi tên khổng lồ lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Tường giữ thành là một lão tướng độc nhãn, vô cùng cẩn trọng và cẩn thận, đã kiểm tra mấy lần, cuối cùng mới xác định thân phận của Ôn Nguyễn Ngọc. Cửa thành hùng quan mở ra, tường giữ thành cho 2 người vào. Vừa vào trong, 2 người Ôn Ninh không hề nán lại, trực tiếp mật đại trận truyền tống trong quan. Ôn Nguyễn Ngọc không cần trả phí truyền tống, Ninh Chuyết thì trả một khoản linh thạch lớn. Phù văn trận pháp sáng lên khi địa mạch gầm thét, trận pháp phun ra một luồng ánh sáng tím đen. Trong luồng sáng, 2 người Ôn Ninh từ từ biến mất tại chỗ. Truyền tống trận của Cửu Cung Tiên Thành sáng lên rồi lại nhanh chóng tắt đi. 2 người Ôn Ninh chậm rãi bước ra khỏi đại trận truyền tống. Họ đã vượt qua gần 10 vạn dặm, đến một thành trì hùng vĩ. Thành này được bố trí rõ ràng theo Cửu Cung trận. Trên bầu trời có 999 tòa tháp đen lơ lửng, tỏa ra ánh sáng mờ ảo. Cả 2 người Ôn Ninh đều không có tâm trạng để tham quan tòa thiên thành này. 2 người đến một trận truyền tống khác, do Ôn Nguyễn Ngọc ra mặt, nói ra yêu cầu của 2 người là muốn đi đến Tổng Sơn Môn của Vạn Tượng Tông. Tu sĩ phụ trách nói với 2 người. Vận khí của 2 vị không tồi, nhóm tu sĩ truyền tống lần này đã đợi 3 ngày, đợi đến bây giờ vừa vặn còn lại 2 suất. Từ đây truyền tống đến Tổng Sơn Môn của Vạn Tượng Tông đã không chỉ là hàng triệu dặm đường, vì vậy sự tiêu hao khi truyền tống cực lớn. Chớ chiều thay, chuyện của Phi Vân Đại Hội toàn bộ Phi Vân Quốc đều biết, có rất nhiều tu sĩ vào lúc này chủ động đi đến Tổng Sơn Môn của Vạn Tượng Tông tìm kiếm cơ duyên. 2 người Ôn Ninh giao nhập vào liền lập tức lên đường. Trận pháp bùng nổ tia sét vàng bạc xếp toạc bầu trời bay lên, trực tiếp xuyên qua vòng trời tiến vào hư không. Ninh Chuyết cũng không biết đã qua bao lâu, chỉ cảm thấy trước mắt là một màn ánh sáng vàng rực rỡ, rồi nhắm chặt 2 mắt cũng không có tác dụng. Đợi đến khi hắn cảm thấy chân mình chạm đất, hắn đã đến nơi. Rời khỏi đại điện nơi truyền tống trận đọa lạc, Ninh Chuyết theo mọi người đi bộ đến quảng trường Vạn Tượng Tông. Ôn Nguyễn Ngọc thần sắc phức tạp, có sự phân chấn cũng có sự hoài niệm. Các tu sĩ cùng đi đã phát ra tiếng kinh ngạc liên tiếp, hưng phấn tán thưởng thảo luận. Hết chương 342. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.